Kiếm tốt quá à, chương 906, cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, ba tên chủ trì kim đan đều kiểm kê hoàn tất, lẫn nhau tầm đó nhẹ gật đầu, số lượng vạn mai, một viên không ít phẩm sắc thượng thừa chưa hề sử dụng qua tẫn đầu kim đan, con mắt tự cười thành khe hở. Không biết khách quý tính toán thế nào đặt cược, phần mấy trận, đánh cược bao nhiêu, đối quý khách chúng ta có đặc thù chiếu cố, có chuyên môn giảng giải cùng với chuyên môn dục lừa chi sĩ vì ngài cung cấp ý kiến, chúng ta còn có chiết khấu khoán, thượng lâm thất lục một tháng du ăn ngủ phong nguyệt miễn phí còn có. Lâu Tiểu Ất khoát tay chặn lại, khí thế to lớn. Phần mấy trận, đánh cược bao nhiêu, thời gian của ta quý giá, còn có chục tỷ sinh ý chờ lấy ta, từng giây từng phút đều là hàng ngàn hàng vạn linh thạch tổn thất, làm sao có thời giờ tốn tại ngươi nơi này. Liền xuống một trận, 12 liền, một thanh toa, bên cạnh con sên gò má thịt đang run rẩy. Thôi, ngươi tựu ra sức thôi, còn mẹ nó từng giây từng phút hơn vạn tổn thất, ở trên phi thuyền 2 tháng, chứ cả ngày nói chuyện phiếm đánh rắm, có cái rắm tiền thu. Chơi lục bát thua một viên linh thạch đều muốn chơi xấu chủ nhân, người này ra mặt cũng không biết là thế nào lớn lên. Chủ trì kim đan nhưng không có bất luận cái gì giễu cợt chỉ ý, bao nhiêu năm quản lý sòng bạc kinh nghiệm, để bọn hắn thật sâu minh bạch kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến đạo lý, hoặc là liền là chân chính hào phú, hoặc là tự nhất định có hắn tự cho là đúng thủ đoạn. Thượng lâm thi đấu lừa trên vạn năm, dùng các loại phương thức tới nơi này gian lận đụng đại vận vô số kể, lại có ai được đến tốt. Nếu bàn về đánh cược lừa, lại có người tu sĩ nào có bọn hắn những này sòng bạc chủ sự tới quen thuộc. Ba người không hề lay động, khí thế bên trên liền không thể thua. Cái này cũng là sòng bạc quy củ, bởi vì bọn hắn tin tưởng khí thế sẽ tại trong cõi u minh ảnh hưởng khí vận. Thế nào 12 liền còn mời báo cho, tại bọn hắn những này chủ nhà trong mắt từ con lừa bồi dưỡng, tuyển chọn, nhỏ xíu tính cách tập tính, thân thể lực lượng, thậm chí đối cảnh tượng hoành tráng kháng áp trình độ, đều trong lòng bọn họ, một tơ một hào cũng chưa từng bỏ qua. Cho nên tại nội bộ bọn họ kỳ thật cũng là đối cái này 12 đầu con lừa có cái đại khái xếp hạng, từ lịch sử quá khứ nhìn lại, xác suất chúng còn không thấp đây. Nếu như gia hỏa này lấy ra tổ hợp thứ tự cùng bọn hắn nội bộ độ cao ăn khớp, vậy đã nói rõ giữa bọn hắn ra nội ứng, đối với cái này, bọn hắn cũng có khác một bộ xử lý phương pháp. Lâu Tiểu Ất tùy tiện, rất đơn giản, dán số 1 ký ta tựu đánh cực hắn xếp số 1 vị, dán số 2 ký tựu sắp xếp vị thứ 2, lần lượt suy ra, dán số 12 ký đương nhiên tựu đuổi con vịt lạc. Như vậy 12 liền, vạn mai cực phẩm linh thạch một thanh toa. Ta ngẫm lại, nếu như thắng mà nói ta có thể cầm bao nhiêu? Một tên chủ trì kim đan thay hắn đáp, nếu như khách quý thắng, nên được cực phẩm linh thạch 10 ức mai. Lâu Tiểu Ất liền có chút lo lắng, nhiều như vậy, chờ sau đó các ngươi có thể lấy ra sao? Ba tên kim đan nhìn chăm chú nở nụ cười, cầm ra, thượng lâm cốc kinh doanh trên vạn năm thật đúng là không có xuất hiện qua không bỏ ra nổi đánh cực tiền thời điểm, như vậy, chúng ta tự thân vì ngài chế tác liền chú. Lâu Tiểu Ất vung tay lên, tràn không quan tâm. Nhanh làm, ta cái này từng giây từng phút đều lên vạn buôn bán thu nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba tên kim đan lấy ra trên cùng nhất tử ngọc dùng rất công chính bút pháp ở phía trên khắc lục, vì cầu rõ ràng, kia là một chỗ liền bút đều không mang, chính là vì phòng ngừa gia hỏa này sau đó không nhận nợ. 10 ức cực phẩm linh thạch, bọn hắn đương nhiên không bỏ ra nổi tới. Đừng nói là hiện tại Thượng Lâm Cốc liền là tìm khắp Thượng Lâm 7 tiểu lục trong thời gian ngắn cũng không có khả năng góp đủ, đây chính là vốn lưu động vấn đề. Nhưng mấu chốt ở chỗ, dạng này 12 liền hắn cũng không có khả năng bên trong A cùng bọn hắn nội bộ sắp xếp hoàn toàn Nam Viên Bắc Triệt không biết vì sao còn chiếu theo con lừa trên thân dãy số bài tới định thứ tự. Dãy số bài chỉ là vì thuận tiện phân biệt cũng không phải chiếu theo thực lực sắp xếp, là cá nhân đều biết đạo lý này, nào có dạng này đánh cực lừa. Căn bản chính là tới tặng không linh thạch, một cái kim đan có thể ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Đây là bọn hắn duy nhất cần lo lắng, nhưng món tiền khổng lồ trước mắt lại chỗ nào nghĩ cái kia rất nhiều. Còn có thể đẩy đi ra từ bỏ, Thượng Lâm Cốc có hơn 200 tên sáng tối hộ vệ, có hơn vạn lớn nhỏ đồ khách, có nhiều như vậy người tại, vẻn vẹn hai cái mềm yếu, lại chỗ nào có thể lật tung trời tới. Khoảnh khắc khế ước lập thành, phía trên rõ ràng viết lần này đổ ước các phương diện trói buộc là đẳng cấp cao nhất chú đơn, chỉ có kim ngạch đến trình độ nhất định sau mới có thể hưởng thụ. Song phương nghiệm minh không sai, ký tên đồng ý lập thể tại tu chân giới, đây chính là vĩnh viễn không có thể sửa đổi đồ vật. Con sên ở bên cạnh càng xem càng không bình thường, người cái này đều ký tên đồng ý lập thể còn làm sao gây sự. Thật giết, tại đạo lý bên trên tự giảng không thông, thành trắng trợn cướp đoạt minh trộm. Hắn là càng xem càng hồ đồ, không có nghĩ rằng bên kia xương phòng ba tên thượng lâm tu sĩ, lại tại không có được bọn hắn ý kiến dưới tình huống, đột nhiên đem phần này khế ước hình ảnh đến tập trung điểm ba tầng kiến trúc bên trên Thiên Bình Phong bên trên. Lần này, cả rừng bĩu môi xôi trào. Dạng này cách xù đơn chú tập trung kim ngạch bao nhiêu năm không gặp. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, dạng này kỳ quái tập trung phương thức có bao nhiêu năm tu chân giới đều chưa từng xuất hiện loại này nhược trí. Thượng lâm tu sĩ làm như thế chính là muốn đem khế ước đục thực. Nhượng cái này khờ nhóm lại không một tia xoay quanh chỗ trống. Cũng lấy được tại tràng tất cả đồ khách đạo nghĩa bên trên duy trì. Mô định rời tay, lại không phản huệ, con sen tựu rất bất mãn. Quý gia làm như thế, có chút tiểu nhân a, dẫn đầu kim đan thái độ phóng rất thấp, rất thành khẩn, nhưng lại một tia không nhượng. Khách quý bất giận, cái này cũng là ta thượng lâm thi đấu lừa quy củ. Đối một ít đại ngạch tiền đánh bạc nhất định phải công nhiên bày tỏ kỳ thật dụng ý liền là đốc xúc chúng ta chủ nhà, không thể tham ô tiền đánh bạc quay đầu không nhận nợ. Chỗ nào là đốc xúc chủ nhà, rõ ràng liền là đốc xúc đổ khách. Lâu tiểu ất kéo lấy càng tự hùng hùng hổ hổ con sen ly khai, trong miệng còn trang lão sói vẫy đuôi. Một bữa cơm tiền, làm sao đến mức cùng bọn hắn sinh những này cơn giận không đâu. Con sen giận đến kém chút chửi lấy chửi để, ngươi mẹ nó ăn cái gì tốn vạn mai cực phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên phi thuyền ăn uống chùa 2 tháng, một viên cơm tư không chọn ăn đến là yên tâm thoải mái, còn chọn 3 lấy 4, đi ra liền bắt đầu mũi heo xuyên hành tây. Người này, không thể giao. Đã điên rồi, ba tên thượng lâm chủ trì kim đan một mực cung kính đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Một tên kim đan nói, ta làm sao lại cảm giác có chút không bình thường, khác thường chỗ tất có yếu, có thể hay không ra loạn gì, có chúng ta đoán không được ẩn tình. Một tên khác cũng nói, không thể a tu đến kim đan nào có đồ đần. Người tự tính thật một bữa cơm ăn vạn mai linh thạch cũng không cần thiết đến nơi đây khoe khoang a, lời nói trăm viên cực phẩm linh thạch bữa tiệc các ngươi ăn qua sao. Dẫn đầu kim đan khẽ mỉm cười, quản hắn khỉ gió thế nào, lo lắng của các ngươi không ngoài liền là vạn nhất hắn thật đoán đúng, chúng ta làm sao bồi giao. Có khả năng này sao, chờ đến thi đấu lừa bắt đầu phía trước ta nhượng hàn sư để tại khu lừa nhập tràng lúc đem mấy đầu thi đấu lừa dãy số bài lặng lẽ đổi qua, hắn liền là thần tiên, có chúng ta nhìn không thấu thủ đoạn lại có thể làm gì được ta. Chấm, ba người nhìn nhau nở nụ cười. Sòng bạc khả năng không thường ra gian lận bài bạc nhưng sòng bạc tựu nhất định có chơi bần hậu thủ. Đây là vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến. Tựa như cái này tầm 10 đầu con lừa bên trong tựu có mấy đầu vô luận bề ngoài còn là bên trong đều cực giống không cách nào phân biệt. Liền bọn hắn những này chủ nhà không cẩn thận phân biệt đều không thể một chút nhìn thấu. Đang đổi lừa bên trên đường đua lúc dùng thủ pháp đặc biệt đều không cần đổi cái kia dãy số bài bản thân liền là có thể tự động biến hóa thần không biết quỷ không hay. Chờ con lừa nhóm lên đường đua chạy ai còn có thể chú ý giữa bọn chúng khác biệt. Huyết khí cuộn trào mãnh liệt cơ thể chống trương tựu liền bọn hắn những này chủ nhà cũng là bất lực. Thiên y vô phùng, cách trương.